Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Lục Sư Đệ mau mau dừng tay. 30 khối linh thạch, quá đắt. Lục Thanh Vũ trừng to mắt, xuất Vân Sơn một chỗ phòng chữ Thiên Động Phủ, một tháng cũng bất quá một khối nửa linh thạch, một năm xuống tới, cũng liền 18 khối linh thạch. Cái này Phi Hoàng Sơn một chỗ cửa hàng, lại muốn 30 khối linh thạch. Lục Thanh Vũ đối linh thạch mặc dù không có gì khái niệm, nhưng tương tự một chút, cũng biết là quý là tiện. Không vội, Lục Thanh Phong xông Thanh Vũ cười cười, nhìn về phía Vương Huy hỏi, một chỗ khác như thế nào? Một chỗ khác khu vực, dù cũng là 3 tầng lầu các, nhưng không gian bên trong nhỏ bé. Một năm tiền thuê, vì 25 khối linh thạch, Vương Huy hiển nhiên dò nghe, vẫn là quý. Lục Thanh Vũ vẻ mặt đau khổ, Lạc Hà Tông nhiều người như vậy, một năm mới kiếm 5-60 khối linh thạch. Cái này cửa hàng một năm tiền thuê liền muốn 25 khối linh thạch. Ta một người khẳng định kiếm không trở lại. Trước khi đến, Lục Thanh Vũ còn tràn đầy tự tin. Lúc này nghe tiền thuê về sau, lập tức liền đánh lên chống lui quân. Trên người nàng linh thạch tất cả đều là đại ca cho. Tại Tụ Vân Sơn Mạch thời điểm, một năm đều không xài được một khối linh thạch. Đến Tụ Tiên Phường Thị hơn một tháng, cũng mới bỏ ra không đến 2 khối linh thạch mà thôi. Thoáng một cái chính là 25 khối linh thạch, Lục Thanh Vũ không có lòng tin có thể kiếm được. Xem trước một chút lại nói, Lục Thanh Phong xông Vương Huy ra hiệu, sau đó truyền âm cho Lục Thanh Vũ, có đại la động quan nơi tay, thuê ở giữa cửa hàng chính là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, chỉ cần ngươi có thể thu đến một kiện bảo vật, đừng nói 1 năm tiền thuê, 10 năm tiền thuê đều có thể kiếm về. Ngẫm lại tử tinh đồng, to bằng nắm đấm một điểm, 3.000 khối linh thạch. Ngươi nếu có thể thu được tử tinh đồng cấp 1 bảo vật, đem toàn bộ cửa hàng cuộn xuống đến đều dư xài. Lục Thanh Vũ nháy mắt mấy cái, nghĩ đến đại la động quan. Trong lòng hơi định, đi theo Lục Thanh Phong sau lưng, thấp thỏm đi không ít. Vương Huy dẫn đường, 2 nơi cửa hàng rất mau nhìn một lần. 3 người đứng tại thứ 2 chỗ tương đối thưa thớt lầu các trước. Lục Thanh Phong nhìn về phía Lục Thanh Vũ hỏi, 2 nơi đều nhìn qua, thích cái kia một chỗ. Lục Thanh Vũ con mắt vụt sáng, thử dò xét nói. Vừa rồi chỗ kia lớn, lớn rộng rãi chút, khu vực cũng tốt, đi, vậy liền chỗ thứ nhất. Lục Thanh Phong cười nói, Vương Huy ở bên, một mặt không hiểu, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Lục sư đệ cô muội muội này biết đại thể. Hiểu khó khăn, biết thay đại ca đau lòng linh thạch, kết quả xoay người một cái, 25 khối linh thạch cửa hàng còn chướng mắt. Trực tiếp liền muốn 30 khối linh thạch, Lục sư đệ đối muội muội cũng là cưng chiều, muốn cái gì cho cái gì. Bất quá ngẫm lại, lấy Lục Thanh Phong tam giai luyện đan sư, luyện khí sư thân phận, 30 khối linh thạch, sợ là luyện chế mấy lô linh đan, luyện chế mấy món pháp khí liền có thể kiếm về, coi là thật không quan tâm. Nghĩ đến đây, Vương Huy vừa định khuyên nhủ, lại ngừng lại, cảm ơn đại ca. Lục Thanh Vũ giòn tiếng cảm ơn đạo, một đôi mắt cong thành vành trăng khuyết, đa tạ Triệu sư huynh, đa tạ Vương sư huynh. Lục Thanh Phong nắm lấy một khối ngọc phù, xông trước mặt 2 người ôm quyền nói cảm ơn. Một người là Vương Huy, một người khác gọi là Triệu Cửu, là La Chân Điện phụ trách cửa hàng thuê một chấp sự. Nhìn qua đầu nửa hoa dâm, tuổi tác không nhỏ, Lục sư đệ khách khí, giải quyết việc chung mà thôi. Triệu Cửu nhếch miệng cười, có thể cùng gần đây thanh danh vang dội chân truyền kết xuống giao tình. Đối với hắn cái này không có chút nào tiềm lực có thể nói chấp sự đến nói, cũng không quá lớn tác dụng, nhưng hắn có người thân hậu bối, nhiều hơn kết giao nhân mạch, tương lai hậu bối tử đệ nếu là tiến vào Huyền Nguyên Tông, cũng có thể nhiều mấy phần phương pháp, là lấy Triệu Cửu tâm tình cũng không tệ. Lục Thanh Phong đem ngọc phù đưa cho một bên, hai mắt vụt sáng Lục Thanh Vũ. Lại nhìn về phía Vương Huy, Triệu Cửu nói, sám muội sau này ngay tại Phi Hoàng Sơn, còn muốn làm phiền hai vị sư huynh nhiều hơn chăm sóc. Cửa hàng một hơi thuê 10 năm, Lục Thanh Vũ sau này tuyệt đại đa số thời gian đều muốn tại tụ tiên đảo Phi Hoàng Sơn bên trên. Có người quen chiếu cố, tóm lại linh hoạt chút, tất nhiên là đương nhiên, nhất định, Triệu Cửu, Vương Huy cười đáp, bọn hắn ước gì có thể cùng Lục Thanh Vũ nhiều hơn lui tới. Từ đó làm sâu sắc cùng Lục Thanh Phong giao tình, nào có không muốn lý lẽ. Trong lúc nhất thời, ba người trò chuyện vui vẻ, Lục Thanh Vũ nắm lấy ngọc phù, trong lòng vui vẻ, đợi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Vũ đang muốn rời đi thời điểm, hai người đi đến, Lục Thanh Phong quay đầu nhìn lại, một nhân thân lấy quản sự bào sức, cùng Vương Huy, Triệu Cửu thân phận, phía trước dẫn đường, một người khác lại là một nữ tử, thân mang cẩm bào không che giấu được thon dài dáng người, dài buộc ở sau ót, toàn thân trên dưới khí khai anh hùng hừng hực. Trên thân càng có một cỗ kỳ dị khí tức, khiến người không đành lòng rời mắt. Triệu sư huynh, Lục mỗ cùng sáu muội xin cáo từ trước. Lục Thanh Phong mắt nhìn cẩm bào nữ tử, trương há miệng không nói gì thêm, chỉ là xông Triệu Cửu chắp tay, mang theo Lục Thanh Vũ vội vàng quay người rời đi. Chậm đã, còn chưa đi ra, sau lưng liền truyền đến một thanh âm, phiền phức. Lục Thanh Phong trong lòng thở dài, dừng bước, quay đầu, chuyện gì? Cẩm bào nữ tử đưa tay chỉ Lục Thanh Vũ trong tay ngọc phù. Cũng không nhìn tới Lục Thanh Phong, chỉ nhìn hướng Triệu Cửu hỏi. Đây chính là Phi Hoàng Sơn bên trên trước kia Lam Thiên Các chấp trưởng ngọc phù. Triệu Cửu mắt nhìn Lục Thanh Phong, vội vàng cười làm lành nói. Về Chu chân truyền. Chính là Lam Thiên Các chấp trưởng ngọc phù. Vài ngày trước Lam Thiên Các đóng cửa. Cái này, Lam Thiên Các, ta muốn. Cẩm bào nữ tử khoát khoát tay, đánh gãy Triệu Cửu, năm ngón tay hiện lên chào. Lục Thanh Vũ chỉ cảm thấy trong tay ngọc phù run rẩy, thuận thế liền bay ra ngoài. Làm can, Lục Thanh Vũ còn chưa kịp phản ứng, Lục Thanh Phong lúc này chợt quát một tiếng. Năm ngón tay hư nắm, lập tức có năm đạo kiếm khí phá không mà đi, thẳng đem cẩm bào nữ tử thuật pháp đánh gãy, cuốn ngược lấy ngọc phù trở về. Ngươi dám cùng ta động thủ? Cẩm bào nữ tử khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười. Hai vị bớt giận, nơi đây là tụ tiên phường thị, nghiêm cấm tranh đấu. Triệu Cửu quýnh lên, vội vàng nhắc nhở, cất kỹ. Né tránh chút, Lục Thanh Phong không để ý tới cẩm bào nữ tử, đem kiếm khí cuốn về ngọc phù trả lại Lục Thanh Vũ trên tay, để nàng lui về sau. Đại ca cẩn thận, Lục Thanh Vũ nhu thuận lui ra phía sau. Lục Thanh Phong lúc này mới nhìn về phía cẩm bào nữ tử, không coi ai ra gì. Cẩm bào nữ tử trên mặt ý cười càng lớn, vung tay lên một cái. Không trung lập tức huyễn hóa một kình thiên bàn tay, thẳng hướng Lục Thanh Phong chụp được. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bàn tay trấn áp mà đến, ngưng tụ tứ phương thủy khí, có chút tinh diệu. Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, tay áo bay múa, 108 cây cửu sách huyền hạo thiêm bay ra. Không trung bài bố, lại không phải đón bàn tay đi, mà là rơi vào cẩm bào nữ tử chung quanh, lập xuống một tôn đại trận. Cuồng vọng, cẩm bào nữ tử cười nhạo một tiếng, đại thủ hư ép, trên trời kình thiên trưởng ấn gào thét xuống tới, nháy mắt đem Lục Thanh Phong bao trùm. Kim cương chú, Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, trên thân kim quang trận trận, có đạo âm không dứt, trưởng ấn rơi xuống, trực tiếp tiêu tán, thật mạnh thuật pháp, Lục sư đệ có thể kháng trụ Chu Tố công kích. Vương Huy trong lòng giật mình, theo hắn biết, Lục Thanh Phong chỉ là trúc cơ tu sĩ, mà Chu Tố lại là thực sự linh hư tu sĩ. Có chút thủ đoạn, khó trách dám cùng ta động thủ. Cẩm bào nữ tử thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra một tia giận tái đi. Nộ đào sơn, một trường lên, tiếng sóng vẫn như cũ. Chỉ thấy bầu trời bên trong, sóng lớn gào thét, hội tụ thành núi. Một tòa như vô tận nước biển hội tụ ngũ chỉ sơn nhạc giáng lâm. Thẳng muốn đem Lục Thanh Phong trấn áp. Vân điên bộ, Lục Thanh Phong sắc mặt hơi nghiêm túc. Không dám ngạnh kháng sơn phong. Trước phẩy tay áo một cái. Đem lui ra phía sau không ít Lục Thanh Vũ cuốn tới Triệu Cửu bọn người chỗ. Mà chân sau tiếp theo huyễn. Liền xuất hiện tại cẩm bào nữ tử trên không. Lại tránh thoát thuật pháp khí tức khóa chặt, xếp bằng ở 108 cây cửu sách huyền hạo thiêm phía trên. Một trường đột nhiên chụp được, cửu sách huyền hạo thiêm lập tức bị thôi động, ấp ủ thật lâu trận thế vận chuyển. Triệu Cửu, Vương Huy bọn người nhìn lại, chỉ thấy trận thế bên trong, cẩm bào nữ tử bị nhốt, trong ngoài ngăn cách, liền ngay cả nộ đào sơn đều không thể trưởng khống. Mở, cẩm bào nữ tử giận dữ, một trường tiếp một trường vỗ ra, đánh vào hư không, trực tiếp tiêu tán, trận thế vận chuyển, phong hỏa đủ tuôn, từng đạo lôi đình hư không nổ vang, theo thứ một tia chớp vang vọng, cẩm bào nữ tử như gặp phải trọng kích, đứng chết chân tại chỗ, tiếp lấy phong hỏa cuốn lên, đem cẩm bào nữ tử bao khỏa, mọi người tại bên ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh ở trong trận chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, phanh phanh phanh, lần lượt đụng vào trong hư không, từng đạo lôi đình oanh kích mà xuống, chính giữa cẩm bào nữ tử thân thể mềm mại, hoa lệ cẩm bào lập tức liền muốn nổ tung, Lục Thanh Phong ngón tay điểm nhẹ, trận thế trúng gió lửa càng mãnh liệt, thẳng đem trong ngoài dò xét ngăn cách. Liền ngay cả thần thức đều không thể tham tiến vào. Cái này, Triệu Cửu, Vương Huy liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Bọn hắn biết, Lục Thanh Phong chỉ là trúc cơ tu vi, mà cẩm bào nữ tử Chu Tố lại là thực sự linh hư tu sĩ. Giờ phút này, linh hư tu vi Chu Tố, bị trúc cơ tu vi luyện đan sư, luyện khí sư Lục Thanh Phong hành hung. Phanh phanh phanh. Trong trận tiếng vang không ngừng, Lục sư đệ mau mau dừng tay. Triệu Cửu, Vương Huy kinh hãi không thôi. Vương Huy la hét nói, mới mang theo cẩm bào nữ tử tiến đến chấp sự thấy thế. Trên mặt có chút bối rối, liền nói, Lục sư huynh tạm dừng tay. Trong trận là Ngọc Trụ Phong chân truyền Chu Tố sư tỷ. Lục Thanh Phong không nghe, không ngừng, Lục sư đệ. Tụ tiên đảo bên trên nghiêm cấm tranh đấu. Trước dừng tay đi, Triệu Cửu cũng lên tiếng khuyên nhủ. Lục Thanh Phong vẫn là chưa ngừng. Lúc này, cường hoành khí cơ tiếp cận. Rầm rầm, trong hư không có xích sắt run run thanh âm vang lên. Lục Thanh Phong biến sắc, dưới chân liền chút liền muốn trốn tránh. Nhưng mà trong hư không, nhìn không thấy xiềng xích lại hướng Lục Thanh Phong truy kích mà tới. Lục Thanh Phong năm ngón tay hiện lên nắm, kiếm khí tóe, keng, không trung ra kim thạch va chạm thanh âm. Hảo thủ đoạn, nguyên lai là Lục sư đệ. Lục Thanh Phong cảm ứng được không trung xiềng xích thu hồi. Hiển lộ một người thân ảnh, người này thân mang huyền áo bào đen sức, đầu đội ngọc quan, tay cầm một đầu xiềng xích, như là thế gian hình ngục quan. Lục sư đệ. Vị này là chấp luật điện chân truyền Yến Bình Thù. Lục Thanh Phong bên tai truyền đến Vương Huy thanh âm. Hợp đan điện Lục Thanh Phong gặp qua Yến sư huynh. Lục Thanh Phong xông Yến Bình Thù chắp tay. Biết biết, sư đệ chính là vị kia dẫn tới hai vị trưởng tôn tranh đoạt tuyệt thế thiên tài. Những ngày này trong tông môn bên ngoài thế nhưng là truyền khắp sư đệ đại danh. Yến Bình Thù nắm, lấy xiềng xích lắc một cái. Xiềng xích quấn quanh ở bên hông, tựa như cùng đai lưng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, đúng là một tông không tầm thường pháp khí. Sư đệ có phải là trước đem trận thế này đi? Yến Bình Thù nhìn về phía Lục Thanh Phong cười nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lục Thanh Phong chỉ một ngón tay, từ trong chữ vật đại bay ra một thân thanh bào rơi vào phong hỏa trong trận. Tiếp lấy 108 cây cửu sách huyền hạo thiêm triệt hồi. Trận thế hóa giải, hiện ra bên trong Chu Tố thân hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.